Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, thoát đi. Ở tại bọn hắn vừa mới thông qua thủ vệ này lúc, lập tức lại có người từ bên ngoài liên tục không ngừng đi vào. Đầu tiên là mấy người, sau đó đến mười mấy người. Xem ra có thể ở vạn sát huyết yêu trong miệng sống sót người cũng không ít. Trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu, thực lực nhất định là không kém. Nếu có thể chạy đi nơi này, nhất định là không kém cường giả. Chỉ là những cường giả này ở chỗ này, thì trở thành cỏ rác giống như, tùy ý để cho những thứ này vạn sát huyết yêu tiêu diệt. Vạn sát thần vực phía trên cũng sẽ không có bất kỳ thương tiếc ý. Thần vực thiên tài quá nhiều, nhất là không phải vạn sát thần vực người, đó chính là tùy tiện chết. Chúng ta đi. Lâm Hiên không có ở nơi này dừng lại xuống phía dưới. Hắn ngược lại sợ bảo vật bị cướp đi, mà là sợ bị vạn sát thần vực cường giả đuổi theo. Đến lúc đó coi như là bảo vật siêu đẳng, người cũng là ngoan ngoãn dâng cúng. Hơn nữa còn sẽ chết ở chỗ này. Một câu nói, có bảo vật cũng phải có mệnh dùng mới được a. Cung điện này cùng các cung điện như nhau, khắp nơi đều là thông đạo. Đến tột cùng cái nào một cái là cửa ra, nơi này cũng không có tiêu xuất đến. Hỗn độn thần tôn cũng không có nói với Lâm Hiên, cũng chỉ nói từ nơi này là có thể đi ra ngoài. Người sư phụ này thật đúng là không đủ tận trách, chắc là muốn ở chỗ này ma luyện hắn một phen. Không là tất cả cung điện đều biết địa phương, cho nên phải tự mình sờ tầm mới được. Đi bên này, Lâm Hiên tùy tiện tìm một con đường, nhanh chóng bay về phía trước đi. Dọc theo đường đi chứng kiến có không ít trong phòng, có không ít thứ, có chút đặt vào không sai thần khí, hoặc là đặt vào một ít không biết đan dược. Lâm Hiên chỉ là liếc một cái, liền mang theo Vu Thành Phong chạy ra ngoài đi. Theo sau lưng người tu luyện cũng không nhìn như vậy, bọn họ nhịn không được nội tâm tham lam, bắt đầu ở những thứ này trong phòng lục soát la. Có thì là theo chân nhanh chóng tìm xuất khẩu đi ra ngoài, mà không phải ở chỗ này cướp đoạt. Trong lòng mỗi người ý tưởng rất bất đồng, cách làm tự nhiên đều không giống nhau. Phía trước tiến sau đó, lại là có phần cửa ngã ba. Lúc này Lâm Hiên chính là nói ra, người đi bên này, ta đi bên kia đi. Không nên vào gian phòng, không có ý nghĩa. Thời gian một nén nhang sau, ở chỗ này một lần nữa hội hợp. Vu Thành Phong liền vội vàng gật đầu, biểu thị tự mình rõ ràng. Hắn hoàn toàn nghe theo Lâm Hiên chỉ thị, muốn phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, liền cần tách ra dò đường. Nếu không, cũng không biết từ nơi nào đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Cùng lúc đó, có vài người đang điên cuồng cướp đoạt được đan dược, nhìn tràn đầy đan dược cùng vũ khí. Thậm chí còn có thể tìm tới hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí lúc. Cũng không nhịn được cười nở hoa. Nơi này bảo vật quá nhiều. Chờ ta mang đi ra ngoài sau, tuyệt đối là phát. Người tu luyện không ngừng đem đồ vật cho thu nhập lệnh bài trong. Bọn họ chứa đựng không gian chỉ lệnh bài thân phận. Khi bọn hắn cảm thấy mỹ mãn, xoay người đi những phòng khác đi tới lúc, đột nhiên một đoàn hồng vụ chào đón. Bọn họ đều không có phản ứng kịp, đã bị nuốt đi, theo sát mà hét thảm một tiếng, cuối cùng hóa thành bạch cốt âm u hạ xuống, nện ở cứng rắn trên mặt đất tái thành bụi phấn. Là, vạn sát huyết yêu đuổi theo, chúng nó tốc độ cực kỳ kinh người, đuổi theo không có bất kỳ độ khó, theo sát mà chúng nó tiếp tục đi những phòng khác nuốt tới. Chỉ cần thấy được đan dược thì nuốt vào bên trong cơ thể, thậm chí ngay cả vũ khí đều nuốt trong cơ thể. Theo càng nuốt càng nhiều, thân thể hồng quang càng ngày càng mạnh lên. Cái này vạn sát huyết yêu không chỉ có khả năng hấp thu máu người, vẫn có thể ăn đan dược, càng có thể nuốt trọn thần khí ở trên bảo vật. Luân hồi cấp vũ khí thì tương đối khó khăn. Chúng nó trọng điểm là hấp thu bên trong tinh huyết, cho nên thần khí cấp đừng trở lên, là đúng rất đơn thuần hấp thu hết bên trong tinh huyết. Còn lại tài liệu quá mức cứng rắn, chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Vạn sát thần vực cũng sẽ không hoa lớn như vậy đại giới bồi dưỡng. Không sai đan dược tình nguyện cho quần áo đệ tử dùng, cũng sẽ không cho vạn sát huyết yêu hấp thu. tính giới bị quá thấp, không bằng đem người cho ném vào, giống như đem phế vật ném vào bị xử lý giống như. Hầu như sở hữu vạn sát huyết yêu, đều bị động này phủ hấp dẫn qua đây. Số lượng nhiều đạt đến trên 100 con đông đúc. Ở rộng lớn như vậy phía dưới, có trên 100 con vạn sát huyết yêu cũng không lạ thường. Thậm chí còn càng nhiều. Chỉ là không có chạy về đằng này qua đây a. Ở một bên khác, Lâm Hiên ở đã qua tra xét thời gian một nén nhang sau. Không có phát hiện mọi thứ đặc biệt địa phương. Chính là bay trở về đi qua. Một lần nữa trở lại trước đó tách ra địa phương. Lúc này Vu Thành Phong theo trở lại. Mặt vui vẻ đạo. Lâm huynh, ta ở phía trước chứng kiến cái cung điện lớn. Nơi đó có thể là đi ra ngoài địa phương. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Nhanh chóng đi theo bay qua. Nói ra, đi. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Hai người bọn họ nhanh chóng bay qua. Rất nhanh thì đi tới Vu Thành Phong theo như lời trong cung điện. Mới vừa vặn bước vào bên trong cung điện này. Đập vào mi mắt là một khỏa thủy tinh cầu trôi lơ lửng trên không trung. Bọn họ có thể cảm nhận được một cổ rất mạnh năng lượng từ đó phát ra. Đây chính là khống chế động phủ thủy tinh cầu. Nhưng bây giờ thực lực ta không đủ. Căn bản là không có cách khống chế. Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Chợt chứng kiến có một truyền tống trận ở bên cạnh. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Cái truyền tống trận này phải là truyền ra cung điện này. Cung điện không phải tùy tiện là có thể na di đi vào. Cho nên đi ra ngoài đồng dạng là phải dựa vào truyền tống trận. Coi như cái truyền tống trận này không phải truyền đi. Ít nhất có thể truyền tới có khả năng khai địa phương. Hắn không có nhìn nhiều thủy tinh kia cầu. Tình huống bây giờ gấp nhất. Vẫn là phải rời đi nơi này. Lâm huynh, người không tính khống chế thủy tinh cầu sao? Nếu như khống chế được. Nói không chính xác cái này động phủ tựu là ngươi. Vu Thành Phong sáng mắt lên. Hắn cảm giác được bên trong lòng ngứa ngáy. Hắn rất muốn đạt được bảo vật này. Ta rất muốn khống chế. Nhưng bây giờ không có thực lực này. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai đi. Lại không ly khai thì không kịp. Lâm Hiên nhanh chóng đi truyền tống trận bên kia vừa đứng. Vu Thành Phong hơi do dự xuống. Vẫn là tuyển chọn cùng đứng đi vào. Lâm Hiên lập tức bắt đầu khởi động truyền tống trận này. Mới vừa vặn khởi động truyền tống trận này. Sau đó bọn họ ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện có một đoàn hồng vụ xuất hiện ở trước mắt. Để cho bọn họ sắc mặt đột biến. Quả nhiên đuổi theo. Hẳn là bị thủy tinh cầu này hấp dẫn qua đây. Lâm Hiên đã sớm biết nơi này sẽ hấp dẫn vạn sát. Huyết yêu đi vào. Nơi này huyết sát chi lực đậm đà như vậy. Cho nên hắn không dám dừng lại thêm nửa phần. Cũng may truyền tống trận đã mở ra. Không cần thiết chỉ chốc lát lập tức có khả năng truyền tống rời đi nơi này. Vu Thành Phong sắc mặt trắng nhợt. Hắn lúc này rốt cuộc biết Lâm Hiên tại sao phải gấp như vậy. Thực sự là dừng lại thêm nửa phần. Sẽ chết ở chỗ này. Khởi động, Lâm Hiên hô to một tiếng. Truyền tống trận lập tức tản mát ra hồng quang bao phủ ở bọn họ. Ở vạn sát huyết yêu nhào lên thế ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ chính là biến mất ở trong truyền tống trận. Để cho vạn sát huyết yêu uổng công vô ích. Cút ngay. Khi bọn hắn mới vừa vặn chạy khỏi nơi này lúc. Thì có một đạo thân ảnh xông vào. Hóa thành một đạo hồng quang đem những này vạn sát huyết yêu cho đánh bay ra ngoài. Nhưng không có thương tổn được chúng nó. Người này chính là vạn sát thần vực trưởng lão. Khi nhìn đến cái này lóe lên truyền tống trận lúc, sắc mặt lạnh lẽo, muốn chạy trốn, cũng không đơn giản như vậy. Tiến nhập ta đây vạn sát thần vực, vẫn muốn rời đi, vậy thật coi thường chúng ta. Hắn liếc một cái thủy tinh cầu này, cũng không hề rời đi, mà là đang vạn sát ma ngục phía trên. Có một cái đi theo Lỗ Hàn Phi giống nhau như đúc người. Bên này là hắn phân thân, hắn linh thức khoách tán đến lớn nhất. Bao phủ ở phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi. Một con ruồi cũng không chạy khỏi hắn sự phân hình. Chỉ cần có người truyền đưa ra. Lập tức bị hắn cho hiểu rõ. Convert by. King Killer. Hết chương.